看你们都盯着，大家眼汪汪汪，月亮坦坦荡，静静有腾腾云烟，Hàng Lập giơ cao một cánh tay, nắm tay nắm chặt lại, hưng phấn kêu lên một tiếng. Lúc này, tính cách Tiểu Hài Đồng trong hắn bộc lộ rõ ràng. Xem ra, giả thuyết của hắn là chính xác. Đóng chặt cửa sổ lại thì sẽ làm trở ngại cái bình hấp thu bạch quang. Chỉ tại nơi thoáng đãng rộng rãi, không bị che phủ, khả năng hấp thu năng lượng ánh sáng của cái bình mới trở nên rõ rệt. Vòng sáng quanh chiếc bình trở nên to và rực rỡ hơn. Tuy vậy, hắn không biết những tia sáng này từ đâu mà đến. Cái bình hấp thu quan điểm thì có tác dụng gì? Nhưng cự ly để khai mở mê đề này xem chừng còn phải mất một thời gian dài. Hàng Lập biết rằng mình càng mong muốn giải khai bí mật của chiếc bình bí ẩn này thì trong lòng hắn càng trở nên hưng phấn. Cho đến tận khi Hừng Đông xuất hiện, quang mang vây quanh cái bình mới dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Trong khoảng thời gian này, Hằng là một bên quan sát những biến hóa của chính mình, một bên thì lưu tâm quan sát xem có bị người khác bắt gặp hay không. Hằng cúi người xuống nhặt chiếc bình lên, kiểm tra lại một chút. Vẫn như trước, không có một cái gì bất đồng cả. Nắp bình vẫn đậy chặt cái bình, đánh cũng không mở ra được. Hằng lập thất vọng, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm nữa, chỉ có thể bất tình nguyện thu chiếc bình lại. Hắn còn phải quay lại Thạch Thất để đả tọa luyện công. Trong mấy ngày kế tiếp và ban đêm, trong tạm thời điểm cố định, cái bình đều phát sinh dị tượng. Vô số quan ti giống như phi nga phát hỏa, bị cái bình hấp dẫn mà bay đến, sau đó biến thành lượng lớn quan điểm bị chiếc bình tham lam thôn phệ. Đến khi Hàng Lập tưởng rằng loại hiện tượng này mỗi ngày đều phát sinh, thì đến ngày thứ 8, chiếc bình đã xuất hiện biến hoàng. Khi Hàng Lập đi tới chỗ cũ, mang chiếc bình ra để nó hấp thu quan điểm, nhưng hiện tượng này chỉ duy trì trong nửa khắc thì ngừng lại. Tiếp theo, hoa văn màu xanh trong thân bình đột nhiên phát ra quang mang xanh biếc. Cũng tại mặt ngoài thân bình hiện ra một số văn tự hay là phù hàm gì đó màu vàng kim. Kỳ quái là văn tự và phù hàm này có kết cấu vô cùng mềm mại, bút họa kỳ lạ, hàm chứa trong đó của ít phong biểu cổ xưa. Tại bề mặt bình chu động không ngừng, loại hiện tượng này khác với lúc trước, chỉ hiện ra trong một sát na ngắn ngủi, rồi thì sau đó biến mất. Chỉ là trên thân mình lúc này vẫn còn lưu giữ lại mấy ký tự phù hào màu vàng kim mà thôi, tự hồ như chưa có chuyện gì phát sinh cả. Trải qua mấy ngày gần đây, chiếc bình luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ dị. Hàng Lập đối với những quái tượng này đã không còn có nhiều kinh hãi như lúc ban đầu. Cho nên, khi trên chiếc bình lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này, cũng không làm cho hắn trở nên quá ngạc nhiên nữa. Hắn cẩn thận cầm lấy cái bình, trong lòng hạ ý thức, thử mở cái nắp bình ra. Rất nhẹ nhàng, không hề mất bí lực nào, cái bình cuối cùng cũng đã bị mở nắp. không dám tin. Hằng lập giật mình nhìn lại cái nắp bình ở trong tay mình. Cứ như vậy mà không mất tí lực nào, một điểm kỹ xảo cũng không cần tìm, tự dễ dàng đem cái mê đề mà mấy ngày nay hắn không thể giải quyết được nhẹ nhàng hóa giải ra. Đến khi Hàn Lập xác nhận sự kiện diễn ra trước mắt là thật, bí mật cái bình cuối cùng đã được giải khai ngay trước mắt mình, hắn cũng không nhẫn nhịn được kích động trong lòng nữa, cúi đầu ghé mắt nhìn vào trong bình. Bên trong bình, một chọc chất lỏng màu xanh biếc to bằng hạt đậu đang chậm rãi chuyển động, làm cho thành bình biến thành một mảng xanh biếc. Đây là cái gì? Hằng Lập có chút thất vọng. Chính mình mất rất nhiều sức lực như vậy mà chỉ được một thứ vô dụng. Hắn chán nản đẩy cái nắp bình lại, cho cái bình vào trong túi, chuyển thân quay về chỗ ở. Cảm giác hưng phấn kích động vừa mới xuất hiện, bây giờ đã bay lên 9 tầng mây mất rồi. Tuy rằng nắp bình đã được hắn mở ra, nhưng kết quả đã không làm cho hắn hài lòng. Hàng làm chủ trương, sau này nếu không có việc gì cần làm thì sẽ ngừng cứu bí mật rục dịch này sau. Nói không chừng nó sẽ cấp cho hắn một cái kinh hiểm nhỏ nhỏ. Bây giờ việc hắn muốn làm nhất chính là việc đánh giấc ngủ ngon lành. Mấy ngày này hắn mỗi tối đều không có được ngủ yên lành. Cũng chính vì vậy mà hiệu suất luyện công của hắn bắt đầu chậm hẳn lại. Hơn nữa, tinh thần hắn cũng có chút uể oải, làm cho mặt đại phu vào hỏi thăm nhiều lần. Từ lúc trở thành mặt đại phu thân truyền đệ tử, hay là sau khi đột phá tầng thứ nhất của bộ khẩu quyết, hắn cảm thấy chính mình đã không còn động lực để tu luyện tiếp. Huống chi hiệu quả đem lại việc tu luyện một khẩu quyết này không quá rõ ràng, làm cho hắn không hài lòng cho lắm, cho nên khó có thể khiến cho hắn dốc lòng tu luyện. Vì vậy mặt đại phu đã nghiêm khắc giáo huấn hắn một chặp. Nhưng chính là vào thời gian tu luyện, hắn vẫn mơ mơ màng màng, một chút tinh thần cũng không có. Tình hình này đã khiến cho mặt đại phu điên lên, cảm thấy có hay không mình đã thua nhầm người. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Lập cảm thấy có chút ủy khuất. Chính mình vốn không muốn như vậy, nhưng thân thể hắn thật sự là không có chịu nổi, làm cho Hàn Lập không tưởng được chính là ngày thứ hai sau khi tỉnh giấc, hắn một nửa đã chú tâm toàn ý tu luyện, đầu nhập vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Nguyên nhân để hắn có những hành động như vậy chính là do một câu nói của mặt đại phu. Mỗi khi để thằng tu luyện một khẩu quyết lên một tầng, ta từ mỗi tháng cấp thêm cho ngươi bạc trắng một lượng, cấp đôi lượng cũ. Mặt đại phu rốt cuộc đã nhìn ra khát vọng tiền tài của Hàng Lập, từ điểm chết người đó mà tìm ra biện pháp giải quyết. Một câu nói đơn giản đã đem hắn buộc vào điên cuồng tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, Hàng Lập vì muốn đột phá tầng tiếp theo của bộ khẩu quyết này nên đã tu luyện liều mạng. Ngày nào cũng vậy, từ sáng cho đến giữa trưa, từ sau trưa cho đến tối muộn, ngày hai lần hắn đều tiến nhập thạch thất đã tọa tu luyện. Những ngày tiếp theo cứ như thế diễn ra, khô khan và đơn điệu. Mọi thứ khác đều bị hắn gạt ra sau hết cả.